Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 425, quả nhiên có Premiership nội chiến A. Đúng vậy, Doa lại gặp Biện Ngọc Thanh. Biện Ngọc Thanh làm BBC phóng viên đi tới Thụy Sĩ. Nàng cũng là đến theo vào lần này UEFA Champions League bát cường rút thăm nghi thức. Nhìn ra được. BBC phương diện hiện tại là phi thường coi trọng Biện Ngọc Thanh. Doa hiểu rõ đến, kỳ thật Biện Ngọc Thanh tiến vào BBC công tác thời gian cũng không dài. Bất quá, tựa như là BBC nội bộ có nhân lực rất Biện Ngọc Thanh. Đưa nàng coi là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, mà Biện Ngọc Thanh bởi vì mỹ mạo của nàng khí chất cùng tài hoa là bắt được một nhóm lớn trung thực. Người xem. Trở thành BBC nổi danh nữ MC cùng nữ phóng viên. Hiện tại xem ra, BBC cao tầng vẫn rất có ánh mắt. Khối này liền nâng lên từng người khí không tầm thường đẹp nữ MC. Biện Ngọc Thanh cùng còn lại những mỹ nữ kia bóng đá thể dục dẫn chương trình khác biệt. Nàng không chỉ là bình hoa, nàng vẫn là có rất mạnh kiến thức chuyên nghiệp. Đây cũng là nàng vì cái gì có thể nhanh như vậy liền có thể lan truyền ra nguyên nhân. Đương nhiên, Biện Ngọc Thanh có thể nhanh như vậy trổ hết tài năng cùng Doa cũng là có chút nguyên nhân. Bởi vì Biện Ngọc Thanh có thể cầm tới Doa cùng Leeds United đội một chút bài tin tức. Mà những vật này là còn lại các ký giả truyền thông không quá có thể cầm tới. Cho nên Biện Ngọc Thanh tại BBC mới có cao như vậy đãi ngộ. Lần này đi vào Thụy Sĩ, nghe nói thế cục Biện Ngọc Thanh dẫn đội. Doa nhìn thấy Biện Ngọc Thanh thời điểm. Là hướng Biện Ngọc Thanh khẽ vuốt cằm. Hơn nữa là lẫn nhau hàn huyên trao đổi một phen. Mà Biện Ngọc Thanh cũng là tùy thời đưa ra muốn đối Doa làm một cái bài tin tức. Tại rút thăm kết thúc về sau, Doa là khẽ vuốt cằm. Đồng ý. Julia Oliveira sắc mặt là tương đối khó coi. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối cảm giác Biện Ngọc Thanh tiểu nương bì này đối Doa là có ý khác. Nữ nhân này trăm phương ngàn kế mà vọt tới Doa trước mặt. Rất bình thường hiển lại chính là muốn nhận điện thoại thượng vị. Thậm chí đem Doa cho bảo hộ. Nói thật, cũng là bởi vì Biện Ngọc song tướng mạo và khí chất thật là quá kinh người. Cho nên Julia Oli tương lai mới sẽ sinh ra dạng này cảm giác nguy cơ tới. Julia Oliveira là đem chuyện này nói cho Christina. Christina cũng là nhắc nhở lấy Julia Oliveira nhất định phải nhìn kỹ Biện Ngọc Thanh nữ nhân này. Tuyệt đối đừng cho nữ nhân này quá nhiều tiếp xúc Doa. Nếu không các nàng còn có thật có khả năng bị nữ nhân này cho xử lý đâu. Lúc đầu, hôm nay Christina cũng là muốn cùng Doa cùng đi Thụy Sĩ. Đáng tiếc lâm thời có việc, nàng không thể không bay hướng nước Mỹ Los Angeles một chuyến. Cho nên, hôm nay liền Julia Oliveira theo sát lấy Doa. Biện Ngọc Thanh có thể cảm giác được Julia Oliveira địch ý. Bất quá nàng là không có để ý. Có chút hướng Doa gật đầu. Sau đó trực tiếp quay người rời đi. Truyền thông tịch cùng những này đám huấn luyện viên ghế là không giống. Các nàng tự nhiên là sẽ không ở cùng nhau. Cùng Biện Ngọc Thanh cáo biệt về sau. Doa liền mang theo đoàn đội của hắn trực tiếp tìm tới chính mình vị trí ngồi xuống. Ngồi ở bên cạnh họ thì là Liverpool đội huấn luyện viên tổ nhóm. Benitez còn hướng về Doa nhẹ gật đầu. Bất quá bọn hắn cũng không có quá nhiều nói chuyện phiếm. Bởi vì Liverpool đội cùng Leeds United đội vẫn còn có chút ân oán đâu. Benitez trong lòng là có chút không thoải mái đâu. Bất quá, Benitez hiện ở trong lòng còn muốn lấy có thể hay không lại đào đào Leeds United đội góc tường đâu. Hiện tại Benitez coi trọng chính là Leeds United đội Frank Ribery. Mặc dù nhưng cái này mùa giải Frank Ribery lại là thụ thương. Lại là ngừng thi đấu cái gì. Biểu hiện của hắn cũng không nhiều bằng lúc trước. Nhưng là Benitez là phi thường xem trọng Frank Ribery. Muốn đào đi Frank Ribery. Cho nên hiện tại vẫn là cùng Doa bảo trì tốt quan hệ. Doa là không nghĩ tới những này. Sự chú ý của hắn đều là ném bỏ vào rút thăm nghi thức bên trong. Đúng vậy, hiện tại rút thăm nghi thức đã bắt đầu. Chủ trì lần này rút thăm nghi thức vẫn như cũ là UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino đầu chọc tiên. Sinh, Hắn đầu tiên là giới thiệu giết vào bản mùa giải UEFA Champions League bát cường đội bóng. Mà lại hiện trường trên màn hình lớn cũng là chiếu lại lấy cái này 8 chi cầu ném giết vào 8 mạnh. Hơn trình, hiện trường đám người đều là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Tựa hồ là muốn bắt giữ một chút tin tức gì. Phim này sau khi xem xong, hiện trường đều là an tĩnh lại. Bởi vì rút thăm trọng đầu hí là muốn tới. Rút thăm thật là muốn tới. Nói thật, có thể giết vào UEFA Champions League bát cường đội bóng thực lực đều không kém. Nhưng là có một hai chi đội bóng thực lực vẫn là tương đối yếu kém một chút xíu. Cho nên, rất nhiều đội bóng đều là muốn rút đến những này đội bóng. Tỉ như nói đến từ Bundesliga Schalke 04 cùng đến từ Turkey Super League Fenerbahçe đội. Nhất là Fenerbahçe, bọn hắn thực lực cùng còn lại đội bóng vẫn là chênh lệch tương đối lớn. Bọn hắn liền trở thành bánh trái thơm ngon. Ở thời điểm này, bởi vì Phạm Dino thế giới trực tiếp mời lên lần này rút thăm nghi thức cái thứ nhất khen ngợi. Hôm nay rút thăm nghi thức liền hai cái khen ngợi. Chia làm bên trên nửa tràng sau mỗi một vị. Mỗi một vị rút 4 chi đội bóng. Cái này vị thứ nhất đi lên vậy mà đến từ Brazil bóng đá cự tinh Pelé. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. UEFA vậy mà đem Pelé đều cho mời lên. Hơn nữa còn không phải áp trục. Cái này mẹ nó UEFA bản mùa giải là muốn làm chuyện đại sự gì. Mà vừa lúc này, hiện trường người chủ trì lập tức tuyên bố bắt đầu rút thăm. Hiện trường là lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bởi vì Phạm Dino là nhìn chung quanh một chút, đem phía dưới nhân viên biểu lộ thu vào đáy mắt. Sau đó trực tiếp ra hiệu Barry tiên sinh có thể từ trước người chậu thủy tinh bên trong rút ra một chi đội bóng. Lúc này, 8 chi đội bóng đều là đặt ở cùng một cái chậu thủy tinh bên trong. Không có cái gì lẩn tránh cái gì. Trực tiếp rút là được rồi. Pele là ngẩng đầu nhìn dưới đài đám huấn luyện viên. Tay phải chậm rãi tại trong và khuấy động nhựa plastic cầu. Cố ý kiến tạo một loại không khí khẩn trương. Trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn nóng lòng chết rồi. Hận không thể xông vào hiện trường không có hung hăng Pele hai lần. Người nhà liền không thể nhanh một chút sao? Như vậy bút tích làm gì? Ngay lúc này, Pele là móc ra một cái cầu. Chậm rãi đem nó vặn ra. Lấy ra bên trong gấp gọn lại trang giấy. Sau đó chậm rãi mở ra. Chậm rãi mở ra. Người phía dưới đều nhanh phải hướng trên đài ném trứng thối. Pele rốt cục đem trang giấy mở ra. Chỉ gặp trên đó viết một hàng chữ lớn Fenerbahçe. Oa a, hiện trường là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đến từ Turkey Super League Fenerbahçe cái thứ nhất bị rút ra. Đây là phi thường làm người ta giật mình a. Tiếp xuống, ánh mắt của mọi người đều là tụ tập đến bởi vì Phạm Dino trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút Fenerbahçe đến tột cùng sẽ bị phân đến cái nào nửa khu. Nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Nặc cùng Pele làm ra động tác giống nhau. Cố ý chế tạo bầu không khí. Đây là để hiện trường cùng trước máy truyền hình nhân khí phẫn không thôi. Mà lúc này, bởi vì Phạm Dino là móc ra một cái cầu. Sau đó chậm rãi trương vặn ra. Đem trong tay trang giấy triển khai A3. Hiện trường mọi người đều biết. Fenerbahçe là bị phân đến trên nửa khu thứ 3 vị trí. Hiện tại rất nhiều người đều muốn mình đội bóng bị rút đến A4. Dạng này bọn hắn liền có thể đi giao đấu Fenerbahçe. Do cảm thấy còn tốt. Fenerbahçe sân nhà kỳ thật cũng không tốt lắm bị đá. So với Fenerbahçe, do kỳ thật càng muốn hơn đi đá Schalke 04. Hiện tại chi thứ nhất đội bóng bị rút ra. Phía dưới liền muốn nhìn một chút đằng sau bị rút ra đội bóng là ai. Rất nhanh Pele là rút ra thứ hai chi đội bóng. Tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn chằm chằm. Chỉ gặp trên đó viết một hàng chữ lớn Barcelona. Fenerbahçe trong lòng người giật mạnh. Sẽ không như thế xui xẻo. Trực tiếp rút đến Barcelona. Barcelona người thì là có chút cao hứng. Rút chúng Fenerbahçe. Xem như một cái tốt nhất ký. Ngay lúc này, bởi vì Phạm Dino là lập tức móc ra một cái tiểu cầu. chậm rãi đem nó vặn ra, xuất ra bên trong gấp gọn lại trang giấy. Sau đó tùy ý lật tới lật lui triển khai. Bởi vì Phạm Dino đầu tiên là mình trộm nhìn thoáng qua. Sau đó làm ra kinh dị ánh mắt, dẫn tới hiện trường rất nhiều nhân trái tim đều thình thịch. Chẳng lẽ Barcelona thật rút chúng Fenerbahce sao? Fenerbahce tâm tình người ta là vô cùng khẩn trương. Kỳ thật bọn hắn càng muốn rút đến Schalke 04. Bởi vì Schalke 04 so với còn lại đội bóng là yếu hơn. Bọn hắn phần thắng lớn hơn. Nhưng vào lúc này, bởi vì Phạm Dino là triển khai trong tay trang giấy B4. Barcelona là bị phân đến xuống nửa khu. Dạng này trên dưới nửa khu đều là có đội bóng. Tiếp xuống rút thăm liền kích thích A. Hiện trường ánh mắt mọi người đều là nhìn chằm trên đài Pele. Bọn hắn muốn nhìn Pele tay đến cùng xấu không xấu. Pele có thể hiện tại liền rút ra cái thứ nhất giao đấu ra đâu. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người đều là vô cùng chờ mong. Nhưng vào lúc này, Pele là rút ra một cái tiểu cầu. Sau đó chậm rãi vặn ra. Hiện trường tất cả con mắt đều là nhìn chằm Pele. Bọn hắn muốn biết thứ ba chi bị rút ra chính là cái nào chi đội bóng. Rất nhanh bọn hắn liền biết đáp án. Trang giấy bên trên viết Roma. Đúng vậy, thứ ba chi bị rút ra đội bóng chính là Roma đội. Sau đó tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay bởi vì Phạm Dino. Cái này sẽ không xuất hiện cái thứ nhất giao đấu đâu. Tất cả mọi người là đang mong đợi. Mà lần này bởi vì Phạm Dino thì là không có chế tạo bất kỳ bầu không khí. Trực tiếp nhanh chóng từ trong vạc móc ra một cái tiểu cầu. Mau chóng đem tờ giấy hiện ra B1. Cái thứ nhất giao đấu chưa từng xuất hiện. Roma bị phân tại xuống nửa khu. Bất quá bọn hắn đối thủ không phải Barcelona. Người La Mã là yên tâm một chút. Bất quá, nếu như bọn hắn giết tiến 4 mạnh, liền thật có khả năng tại bán kết bên trong giao đấu Barcelona. Còn lại đội bóng là càng ngày càng ít. Lòng đang mọi người là càng ngày càng khẩn trương. Pele trực tiếp rút ra thứ tư chi đội bóng. Quá trình là thật siêu nhanh. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Chi này đội bóng là MU. Quỷ đỏ MU đội bị rút ra. Càng làm cho mọi người giật mình là. Bởi vì Phạm Dino rút ra chính là B2. Nói cách khác bát cường cái thứ nhất giao đấu ra. Roma giao đấu MU đội. Cái này thật đúng là số mệnh quyết đấu A. Roma cùng MU đội tại gần nhất UEFA Champions League bên trong thật đúng là nhiều lần gặp nhau. Mà lại hai đội ân oán trùng điệp. MU đội đã từng huyết tẩy qua Roma. Đây là Roma báo thù cơ hội tốt A. Đây nhất định sẽ hấp dẫn vô số người chú ý. Doa cũng là có chút khẩn trương. Bởi vì rút thăm đã tiến vào hạ nửa vòng. Rút thăm khen ngợi trực tiếp đổi thành nước Pháp ngôi sao bóng đá Zidane. Zidane cái thứ nhất rút ra đội bóng chính là Leeds United. Do cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá trái tim đều là máy động đột. Leeds United đội sẽ bị rút đến địa phương nào? Nhưng vào lúc này, UEFA bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino là vì mọi người giải mã. Leeds United đội bị rút đến vị trí là A1. Leeds United đội là không có cách nào giao đấu Fenerbahce. Đồng thời đối đầu Premier League tỷ lệ là lớn rất nhiều A. Hiện tại Doa chính là đang đợi. Nhìn xem Leeds United đội đem gặp được ai. Nhưng vào lúc này, Zidane là rút ra lại một chi đội bóng. Chi này đội bóng là Liverpool. Hiện trường rút thăm bầu không khí là vô cùng khẩn trương. Bởi vì Phạm Dino lập tức rút ra một cái tiểu cầu. Đem trang giấy là biểu diễn ra. Hiện trường là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Chỉ gặp trên đó viết A2. Nói cách khác, Leeds United đội giao đấu Liverpool. UEFA Champions League bát cường xuất hiện Premiership nội chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.